cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, báo thù cậy vào. Khí tức, một đạo vô cùng kinh khủng khí tức, xuất hiện ở trên bầu trời. Tốt, tốt khí tức đáng sợ. Có người nào trên bầu trời mặt, tương đương, mau nhìn, có đồ vật rớt xuống. Trước một chút men say đã sớm không thấy, mọi người tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm thiên không. Chỉ thấy từng đạo kéo diễm đuôi thật giống như sao băng đồ vật không ngừng tại từ không. Trung bắn rơi xuống, khi khoảng cách đến gần một chút sau mọi người mới rốt cục phát hiện. Kia căn bản cũng không phải là cái gì sao băng, mà là từng cái chính tại từ không trung rơi xuống hồng trù chiến cơ. Khí diễm bùng nổ, dạ thần lập tức vọt lên tận trời, cơ hồ là hóa thành một tia điện trên không trung khắp nơi nhanh chóng rời. Đem một tên cấp tốc rơi xuống hồng trù chiến cơ lần lượt tiếp lấy sau đó mới trở lại trên đất. Chủ nhân, Lon đại nhân, ma đạo sư Babidi lại xuất hiện, hơi thở mong manh, bị dạ thần ôm vào trong ngực tiểu vũ khó khăn nói. Điều tra lấy tiểu vũ chúng nữ kia bị phá hư đến đạp một cái hồ đồ thân thể. Dạ thần sắc mặt phi thường khó coi, làm hồng trù chiến cơ đoàn vài tên đội trưởng. Tại dạ thần nhiều năm dạy dỗ cùng với vô số chiến đấu tẩy lệ dưới. Tiểu vũ, Hắc Tư Kỳ, Tử La Lan cùng với khen tốt đẹp mỗi người đều có lấy hơn 10 triệu sức chiến đấu. Tại giới vương quyền gia trì dưới thậm chí cũng có thể xứng đôi đã từng vũ trụ đế vương Frieza. Biết mà như vậy sao cường đại tiểu vũ trung nữ cùng với còn lại mười mấy tên hồng trù chiến cơ. Lại bị người thương tổn đến như thế như vậy trình độ. Mà còn từ đạo kia khí tức xuất hiện đến bây giờ cũng bất quá mới chỉ một lát sau thời gian. Nói cách khác tiểu vũ các nàng cơ hồ chính là bị đối phương miểu sát. Không cần nói, trước tiên đem tiên đậu ăn đi. Bulma, các người cũng mau đến giúp đỡ. Khiến tiểu vũ không cần tiếp tục nói chuyện. Dạ thần mau mau lấy ra một viên tiên đậu cho vào trong miệng nàng. Đồng thời vừa hướng một bên Bulma trùng nữ hô. A, tốt, tốt, rốt cuộc kịp phản ứng. Bulma trùng nữ cũng chạy mau tới. Cho Tử La Lan trùng nữ cũng cho dưới tiên đậu. Cuối cùng mới đưa các nàng từ bên bờ tử vong tuyến trưởng cứu trở về. Hắc Tư Kỳ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao sẽ bị người từ trên trời đánh xuống? Tính tình hỏa bạo, tại chữa khỏi tiểu vũ cùng Hắc Tư Kỳ trung nữ thương thế sau này phát lon liền lớn tiếng hỏi. Mặc dù mới vừa rồi tiểu vũ nói đến ma đạo sư Babidi. Thế nhưng cái vừa nhỏ lại xấu ra hỏa có bao nhiêu cân lượng các nàng còn không rõ ràng lắm. Làm sao có thể làm được khoa trương như vậy sự tình? Hắc Tư Kỳ chính chuẩn bị trả lời. Bất quá một bên chính là lại vang lên dạ thần ngưng trọng thanh âm. Tới, tại mọi người nhìn chăm chú bên dưới. Chỉ thấy một đạo màu hồng ánh sáng lấp lánh từ không trung kích rơi mà xuống. Theo một tiếng ầm vang. Sóng khí cuồn cuộn hai bóng người hiện ra lộ ra, chính là Majin Buu cùng Babidi. Tìm tới các ngươi, nhìn chằm chằm dạ thần cùng Lon trùng nữ. Babidi tuét miệng mặt đầy sảng khoái nụ cười dữ tợn. Babidi, thật là ngươi, lần trước bị chúng ta đánh như con chó chạy trốn. Ngươi thật đúng là có dũng khí lại dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta a. Nhìn đối diện Babidi. Lon nói một cách lạnh lùng, lần trước khiến Babidi chạy mất Lon cũng phi thường khó chịu đây. Không có nghĩ tới tên này thật là có gan chó thì ra mình tìm tới cửa. Đã như vậy lần liền hoàn toàn lưu lại không muốn lại đi. Mà đạo sư, Babidi, tên kia rốt cuộc là người nào? Một cái biết sử dụng ma pháp còn dã tâm bừng bừng muốn chinh phục vũ trụ gia hỏa. Trước đây không lâu bị Vegeta các nàng đánh bại chạy trốn rơi. Không nghĩ tới hắn rốt cuộc lại tìm tới chúng ta tới nơi này. Quy tiên nhân cùng Krillin đám người. còn không rõ ràng lắm Babidi thân phận. Một bên Bulma chính là vì bọn họ giải thích một chút. Cái gì đó, nguyên lai chỉ là một Vegeta bại tướng dưới tay các nàng a. Xác thực, nhìn qua vừa nhỏ lại xấu. Khí tức cũng không thế nào mạnh. Không giống như là cái sao nhân vật lợi hại. Nhỏ nhỏ thở phào. Sau đó Krillin cùng Quy Tiên Nhân bọn người hướng Babidi ném đi khinh bỉ ánh mắt. Thua thiệt, mới vừa rồi bọn họ còn tưởng rằng là cái nhân vật lợi hại gì đây. Không nghĩ tới chỉ là cái loại trình độ này nhân vật mà thôi. Im miệng, im miệng, im miệng. Lần trước chẳng qua là các ngươi vận khí tốt mà thôi. Cái này một lần ta sẽ không lại thua ngươi nhóm. Ta muốn cho các ngươi cũng nếm thử một chút ta lúc đầu sở thụ khuất nhục. Ta muốn đem bọn ngươi tất cả mọi người toàn bộ đều giết sạch. Bị đâm trúng chỗ đau. Babidi nhất thời nhớn nhác hét. Trên một lần bại trốn đơn giản là cuộc đời hắn sỉ nhục nhất một cái điểm nhớ. Ai dám đề cập với hắn, hắn liền với ai gấp. Quyết định đem những người này toàn bộ đều giết sạch. Đem cái này cái trên tinh cầu người toàn bộ đều giết sạch. Chỉ có bọn họ máu tươi cùng thống khổ mới có thể giải trừ hắn mối hận trong lòng a. Đem mọi người chúng ta toàn bộ đều giết sạch. Nói khoác mà không biết ngượng. Cười cười một tiếng, đứng ở phía trước nhất dạ thần lạnh lùng trả lời. Tiểu tử, ngươi lại là người nào? Ta gọi là dạ thần. Cái này viên tinh cầu thiên thần cùng chủ nhân. Lần trước đưa ngươi đánh cho tan tác Lon cùng Vegeta các nàng đều là ta thê tử. Babidi ánh mắt rơi vào dạ thần trên người. Mà dạ thần chính là mặt đầy tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Babidi vừa nghe tốt a, nguyên lai tiểu tử này mới là hắn tranh bá vũ trụ thật sự đối thủ. Lon cùng Vegeta mấy cái đáng ghét nữ nhân đều là người khác. Babidi, ta cũng từ Lon các nàng nơi đó nghe nói qua ngươi sự tình. Ngươi cũng muốn chinh phục vũ trụ, trở thành cái vũ trụ chủ nhân đi. Rõ ràng như vậy lại xấu lại yếu dáng vẻ, dã tâm cũng không nhỏ. Bất quá có ta ở đây, ngươi dã tâm chú định không thể nào thành công. Nếu là ngươi đàng hoàng địa tạng tại chính mình, trong sao huyệt ta cũng lười đi tìm ngươi. Nhưng nếu ngươi không biết sống chết chính mình tìm tới cửa, như vậy hôm nay liền ở lại chỗ này đi. Dạ thần chậm rãi nói, bất quá ngữ khí chính là vô cùng lãnh khốc. Babidi mặc dù là không thế nào lợi hại, nhưng là cái kia có thể lợi dụng khác người nội tâm tà niệm đem khống chế vì chính mình nô lệ ma pháp lại là có chút phiền phức. Có quang minh liền có hắc ám. Cho dù biểu hiện trên như thế nào đi nữa, quang minh chính nghĩa tốt người nội tâm cũng có gian ác u ám một mặt, liền bao gồm dạ thần chính mình. Cho nên là không để cho hắn loại ma pháp kia uy hiếp được chính mình cùng với bên cạnh mình người. Dạ thần dĩ nhiên là phải đem Babidi diệt trừ mới được. Thật là cái cuồng vọng đáng ghét tiểu tử. Các ngươi cho là ta cái gì cũng không chuẩn bị liền tới tìm các ngươi báo thù sao? Đều tốt mà nhìn đi, nàng là Majin Buu Âu, phụ thân ta BBD sáng tạo nhất cường binh khí, nàng lực lượng có thể dễ dàng hủy diệt một viên tinh cầu. Chỉ cần nàng nguyện ý hủy diệt toàn bộ vũ trụ đều không thành vấn đề. Coi như là các ngươi cũng không khả năng là nàng đối thủ. Giận quá mà cười, sau đó Babidi chỉ bên cạnh hắn Majin Buu nói. Đối với Majin Buu lực lượng có thể là phi thường tự tin. Mà Majin Buu cũng chính là hắn lần này tới báo thù lớn nhất ỷ trưởng. Babidi nói thành công hấp dẫn mọi người lực chú ý. Mà mọi người ánh mắt trong lúc nhất thời cũng tất cả rơi vào Majin Buu trên người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.